Bán Tiên, chương 584, chỉ thủ không công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh đưa mắt nhìn cường giả trở lại chỗ ngồi, chợt nhìn về phía một bên Bách Lý Tâm, hỏi một tiếng, người này tên là cái gì? Vấn đề này nhưng thật ra là hiện tại rất nhiều người muốn hỏi. Kỳ thật giao thủ hai bên lên sàn sân khấu bên trên là hô qua tên, chẳng qua là không có người nào tận lực đi để trong lòng nhớ, thêm nữa một trận đột ngột biến hóa đánh nhau, khiến cho người quên kêu cái gì. Bách Lý Tâm quả nhiên vẫn như cũ là tốt thị lực, dù cho quên, vừa rồi cũng nhìn thấy phi tiêu bên trên tên, trả lời. Hướng Chân, ai ngờ đài bên trên Vũ Thiên cũng lớn tiếng nói. Lượt này, Hướng Chân thắng được thỉnh vòng thứ hai tỷ thí hai bên cầm bài lên đài, nghiệm minh chính bản thân. Hướng Chân, Dữ Khánh nhìn về phía vị cường giả kia đích thì thầm một tiếng, xem như nhớ kỹ người này, nhớ kỹ cái tên này. Tới đồng dạng người xem không biết nhiều ít cơ bản đều nhớ kỹ người này cùng cái tên này, quả nhiên thực lực mới là để cho người ta không dám khinh thường, khắc sâu ấn tượng đồ vật trước đó liền vị này vừa hô qua tên đều không nhớ được, bây giờ đều đang chủ động nghe ngóng. Hai cái bóng người lại bay thấp đài bên trên, giao ra tấm bảng gỗ, nghiệm minh chính bản thân, lại đang chủ trì tỷ thí Vũ Thiên ra hiệu hạ bay thấp tỷ thí trong sân. Theo tập trung tiếng trống hơi ngừng, tỷ thí hai bên làm sơ rằng co về sau, liền song song phát động công kích người tới ta đi quấn đấu. Tỷ thí không thể bảo là không kịch liệt, nhưng Châu Ngọc phía trước lại nhìn hiện tại tán thưởng chênh lệch tựa hồ có chút lớn, làm đại gia xem có chút không quá cảm thấy hứng thú. Chỉ chốc lát sau, hai bên liền phân ra được thắng bại, lần này cũng là không có thấy sinh tử, kẻ bại ngã xuống đất bị kiếm trống đỡ ngực sau liền nhận thua. Ngay sau đó lại là trận thứ ba, Bách Lý Tâm phi thân lên đài, đi chủ trì đài bên trên nghiệm minh chính bản thân. Nam Trúc mặt mũi tràn đầy trông mong cùng chờ mong, Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết thì là lẫn nhau đụng phải mắt, tâm tư của hai người giống nhau, ước gì Bách Lý Tâm tại sân đấu võ bên trên bị đánh chết, như thế bọn hắn cũng không cần bởi vì Nam Trúc mà làm khó, cũng tự tại. Nhưng chủ trì đài bên trên tình huống tựa hồ có chút dị thường, tựa hồ không có theo trước đó trình tự bình thường đến, Bách Lý Tâm không biết tại cùng Vũ Thiên nói thầm cái gì, hai người chỗ đứng góc độ vấn đề, Dữ Khánh đọc môi thuật cũng không có thể phát huy được tác dụng. Làm sao vậy? Trên khán đài có người tò mò đặt câu hỏi, quan tâm sẽ bị loạn, Nam Trúc cũng đứng lên, mong mỏi cùng trông mong hết sức lo lắng bộ dáng. Dữ Khánh cùng Mục Ngạo Thiết cũng thấy ngoài ý muốn, không biết chuyện gì xảy ra. Chờ một chút, chỉ thấy đài bên trên Vũ Thiên dẫn Bách Lý Tâm cùng đi đến phụ trách giám sát Tôn Liên Tinh bên người, không biết lại giao đã nói những gì. Lần này, Dữ Khánh cũng là đọc được một chút tin tức, nhíu lông mày, đích thì thầm một tiếng. Nhận thua, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Rất nhanh, đài bên trên thương lượng tựa hồ có kết quả, Vũ Thiên mang theo Bách Lý Tâm đi tới trước sân khấu, cũng chào hỏi một vị khác tỷ thí người tới, hai vị tỷ thí người một trái một phải đứng ở hắn hai phía. Mặt hướng mọi người về sau, Vũ Thiên cao giọng tuyên bố. Vòng thứ ba, Bách Lý Tâm bởi vì thân thể khó chịu chủ động nhận thua Trần Cao Thăng tấn cấp. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Tâm hướng mọi người chắp tay, biểu thị dáng vẻ áy náy. Vị kia Trần Cao Thăng ngược lại có chút giờ khóc giờ cười bộ dáng, có như vậy điểm thắng mà không võ ý tứ. Hiện trường hơi có xôn xao, xuất hiện một hồi xì xào bàn tán động tĩnh, mới vừa bắt đầu ba cuộc tỷ thí, liền đã ra hai trận ngoài ý muốn. Dữ Khánh sư huynh đệ ba người tự nhiên là sững sờ im lặng. Nhìn trên đài, ngồi tại Quy Kiếm Sơn Trang đám người dưới chân Tiêu Trường Đạo suy âm thanh. Nói cái gì thân thể khó chịu, mượn cớ thôi. Một bên Ngô Dung Quý khẽ cười nói. Long Quang Tông đệ tử không am hiểu cận thân đánh nhau, cũng rất bình thường. Phía trên cách một tầng nấc thang phu nhân, mẫu thân của Thiền Thiếu Đình Ung Trạch Tuyết hướng xuống nhìn sang nghị luận hai người, hỏi một bên nhi tử. Long Quang Tông đệ tử cũng tới tham gia tỷ thí sao? Phía dưới Tiêu Ngô nhị nhân song song quay đầu, Thiền Thiếu Đình nói một tiếng là, đem tình huống hơi làm giới thiệu. Bên kia Bách Lý Tâm cũng về tới chỗ ngồi trên ghế, Nam Trúc lập tức ân cần nói. Thân thể ngươi khó chịu sao? Bách Lý Tâm liếc mắt nhìn hắn, không để ý tới. Dữ Khánh cũng cảm giác lão thất lời này có chút hơi thừa, thật tốt có thể có cái gì thân thể khó chịu, bất quá vẫn là tò mò hỏi. Làm gì tùy tiện nhận thua? Bách Lý Tâm bình tĩnh nói. Ta không phải tới tỷ thí, không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Dữ Khánh khẽ gật đầu, lập tức lại đối hai vị sư huynh nói. Các ngươi nghe một chút, đây mới là lựa chọn sáng suốt, các ngươi học tập lấy một chút. Nam, Mục hai người không lên tiếng. Về sau từng chàng tỷ thí tiến hành tiếp, thực lực cơ bản đều cũng không tệ lắm, nhưng đều không có gì xem chút. Mặc dù như thế, đến chưa giờ cơm về sau, hiện trường cũng vẫn là không có người nào rút lui, tỷ thí sẽ không bởi vì giờ cơm mà ngừng, đều là tu sĩ, không chú trọng cái kia, cứ việc tiệm cơm bên kia cũng như thường lệ chuẩn bị đồ ăn. Không rời đi vẫn là sợ bỏ lỡ, ai biết trận tiếp theo có thể hay không lại toát ra một cái. Hướng Chân, tới, một trận tiếp một trận tỷ thí tốc độ kỳ thật không chậm, nửa lúc xế chiều Dữ Khánh sư huynh đệ ba người quan tâm buổi diễn rốt cuộc đã đến, thứ 13 chàng, cũng là Mục Ngạo Thiết rút chúng thẻ số con số. Thứ 13 chàng, thình tỷ thí người Ngô Cực cùng Đậu Quan lên đài nghiệm minh chính bản thân. Đài bên trên Vũ Thiên đưa tiễn bên trên một vòng người dự thi, lại đối mặt mọi người hô to một tiếng. Mục Ngạo Thiết dứt khoát đứng dậy. Dữ Khánh ngừng lại có chút khẩn trương, so hắn tự mình lên sân khấu còn khẩn trương, khẩn cấp căn dặn một câu. Lão cửu, đi thì đi, không được cũng không cần chọi cứng, chúng ta không tranh nhất thời chi thắng thua. Tại tu sĩ ở trong tới nói, hắn kỳ thật thật còn rất trẻ, một chút đạo lý hắn trước kia chỉ có thể nói là biết, chưa nói tới hiểu, một đường đi đến bây giờ, đã trải qua một ít chuyện về sau, mới dần dần đối một chút đạo lý cảm động lây. Ví như hiện tại, hắn trước kia rất khó nói ra này loại phát ra từ phế phủ. Không tranh nhất thời chi thắng thua, đương nhiên, ngoài miệng nói là một chuyện khác, quay đầu chính mình có thể làm được hay không cũng chưa chắc. Mục Ngạo Thiết không có cho bất kỳ đáp lại nào, một cái lắc mình bay đi chủ trì đài lên. Nam Trúc kéo căng lấy bờ môi, rõ ràng cũng có chút khẩn trương. Rất nhanh tiếng trống lên, giao thủ hai bên lại từ đài bên trên bay thấp tại tỷ thí trong sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng trống dừng lại, Ngô Cực lập tức thân hình lóe lên, như hồng nhạn nhanh chóng tới huy kiếm liền chạm. Mục Ngạo Thiết cũng là khí định thần nhàn ngạo khí bộ dáng, đợi đối thủ mũi kiếm nhanh đến, mới bá một tiếng rút kiếm, thong dong ngăn cản nhất kích tốc độ xuất thủ rõ ràng càng nhanh một bậc, Ngô Cực lập tức thuận thế công liên tiếp. Bóng người kiếm quang nháy mắt xen lẫn tại một khối, phù quang lực ảnh hình ảnh không ngừng thoáng hiện. Chợt xem, Ngô Cực tốc độ xuất thủ cực nhanh, Mục Ngạo Thiết phản ứng có chút chậm hơn cùng đơn giản, giống như là bị Ngô Cực vây công, nhưng đó là ngoài nghề cách nhìn, người trong nghề mới có thể nhìn ra môn đạo, mới có thể nhìn ra Mục Ngạo Thiết gọi là làm thong dong ứng đối. Người ở bên ngoài xem ra, Mục Ngạo Thiết là ung dung không vội, nhưng Dữ Khánh lại nhíu mày, cho rằng Mục Ngạo Thiết có chút khinh địch, liền thực lực đối phương sâu cạn đều không thăm dò, liền dám. Như vậy khinh thị đối phương, chờ đến đối phương kiếm nhanh đến mới xuất kiếm, thật sự là không sáng suốt. Liền Nam Trúc cũng không nhịn được lẩm bẩm một câu. Lão cựu cái tên này, chàng khốc thói quen thật sự là đến tận xương tùy, xem càng nhiều người càng thích bầy bộ kia con. Nhưng mà vì đó lo lắng cũng vô dụng, ở đây bên trên tỷ thí không phải bọn hắn. Mà lấy một người chi thế ra tay lại phảng phất giống như vây công Ngô Cực, dù sao cũng hơi nổi nóng, bởi vì Mục Ngạo Thiết khinh mạn. Hắn lên đài trước đó là đạt được Kha Nhiên dặn dò, chỉ cho phép bại không cho phép thắng, bởi vì hắn dùng cũng là thân phận giả, thắng bại đối với hắn không có ý nghĩa, Kha Nhiên có ý tứ là muốn hắn chắp tay nhường ra cơ hội lên chức, cho nên cuộc tỷ thí này từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định kết cục. Lại không nghĩ rằng Mục Ngạo Thiết dưới con mắt mọi người càng như thế không coi hắn là chuyện, người nào trong xương cốt có thể không có điểm tranh cường háo thắng chi tâm. Thêm nữa Mục Ngạo Thiết thực lực không giống hắn tưởng tượng yếu như vậy, trong đầu hắn lóe lên Dữ Khánh đăng môn hình ảnh, có chút ngoài ý muốn, liền cũng dần dần không còn bảo lưu, tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh. Nhưng Mục Ngạo Thiết lại như cũ chỉ thủ không công, vẫn là một bộ thong dong ứng đối khí phái. Một màn này xem Dữ Khánh có chút đau răng, nhận đồng Nam Trúc lời giải thích nhịn không được thấp giọng mắng câu. Lão cửu cái tên này, không trang sẽ chết sao? Nam Trúc hắc hắc cười khổ, hắn kỳ thật nhiều ít có thể hiểu được lão cửu cũng muốn ưỡn ngực đứng tại tỷ thí trên trận để cho người ta trông thấy. Đương nhiên, hai người cũng dần dần yên tâm xuống tới, bởi vì nhìn ra Mục Ngạo Thiết quả thật có thể thong dong đối phó hạ Ngô Cực. Hai người ngay từ đầu không yên lòng chính là không biết Ngô Cực thực lực sâu cạn. Quảng cáo, trên thực tế Mục Ngạo Thiết cũng không phải hoàn toàn là tại tự cao tự đại trang khốc, hắn theo Ngô Cực ngay từ đầu tốc độ xuất thủ bên trên liền nhìn ra chút manh mối. Hắn tại Tiểu Vân Gian Tiên Đào Viên bên trong cùng Dữ Khánh. Phong Trần Kiếm Quyết, đánh không sai biệt lắm một năm, mà lại trên cơ bản đều là ánh mắt không tốt ban đêm giao thủ, Dữ Khánh đó là thật sự xuống tay đánh bọn hắn, cũng sẽ không cho cái gì thể diện. Một năm kia đánh xuống, tiến bộ đến tột cùng có bao lớn, chính hắn cũng không rõ ràng, một mực cũng không có so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ biết là lão thập ngũ tên kia kiếm rất nhanh, thật nhanh, một cái hô hấp ở giữa bước tới kiếm ảnh liền có thể làm người luống cuống tay chân, loại kia cảm giác áp bách nếu là không thói quen lời, sẽ có một loại nghẹt thở cảm giác. Hắn người cao ngạo như thế, sừng sốt tại loại này hoàn cảnh hạ bị Dữ Khánh đánh một năm, có bao lớn tiến bộ không biết, bởi vì lão thập ngũ kiếm cũng càng lúc càng nhanh, tóm lại một mực có thể ngăn chặn hắn, một mực có đánh hắn chỗ trống. Hắn thấy, Ngô Cực xuất kiếm tốc độ cùng lão thập ngũ so ra kém xa, hơi giao thủ mấy chiêu về sau, càng ngày càng có thong dong ứng đối nắm bắt, thế là chỉ thủ không công. Đương nhiên cũng xác thực có trang tâm tư, tại đây loại quyết thắng thua trong tỷ thí chỉ thủ không công, không có điểm ý nghĩ mới là lạ. Chỉ thủ không công hành vi nhìn như điệu thấp nhưng tại loại trường hợp này nhưng thật ra là một loại cao điệu. Hắn đời này điệu thấp đến nay, chưa bao giờ cao điệu qua, bởi vì một mực không có cao điệu tư cách lúc này nội tâm có cảm xúc tại dâng lên. Không có cao điệu qua người, lại như thế nào có tư cách điệu thấp? Hắn trong lúc nhất thời thật không thể nhịn được. Dần dần, Ngô Cực đã quên đi Kha Nhiên bàn giao, dùng hết toàn lực thoạt đầu là càng đánh càng tức giận, cảm giác đối phương tại nhục nhã chính mình, về sau thì là càng đánh càng kinh hãi, phát hiện trước mắt vị này Long Quang Tông đệ tử đúng là vị cao thủ, người ta một mực tại bị động chống cự còn chưa ra tay với hắn đây. Hắn không biết đối phương một khi ra tay nên bực nào uy lực. Nhìn trên đài đầu trận đấu người thắng hướng chân, dần dần ngưng thần tập trung vào Mục Ngạo Thiết. Kha Nhiên chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Dữ Khánh, mặt mũi tràn đầy im lặng, không biết cái tên này trước đó chạy tới chào hỏi là ý thứ gì, cố ý yếu thế sao? Chủ trì đài Thượng Võ Thiên vẻ mặt lại có chút ngoài ý muốn. Nhìn trên đài Thiền Thiếu Đình cũng như thế, mẹ ung Trạch Tuyết từ từ nói. Triều Dương Đại Hội quả nhiên là cái tân tú xuất hiện lớp lớp trường hợp, cái này người rất có điểm thâm tàng bất lộ mùi vị, Thiện Nhi biết này là môn nào phái nào đệ tử sao? Thiền Thiếu Đình từ từ nói. Cũng là Long Quang Tông đệ tử, liền là bốn người kia bên trong một trong. Ung Trạch Tuyết kinh ngạc, Long Quang Tông không am hiểu cận chiến, không nghĩ tới dạy dỗ ra đệ tử như vậy, khó trách dám đến Triều Dương Đại Hội. Như thế nói đến, đằng trước nữ tử kia có thể thật đúng là thân thể khó chịu. Phía dưới trên bậc thang Tiêu Trường Đạo cùng Ngô Dung Quý hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút khó coi. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.